truyện ngôn tình trinh thám, Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 48. Đại sảnh sân bay rộng lớn, ánh đèn sáng rực, người đi lại tấp nập. Loa phóng thanh không ngừng thông báo tin tức các chuyến bay hạ cánh và cất cánh. Không khí ở sân bay giống nhịp điệu của thành phố Pi, phồn vinh, bận rộn và xa cách. Lý Huân Nhiên châm một điếu thuốc, ngồi ở góc khu vực hút thuốc. Anh lặng lẽ hút một lúc, rồi rút điện thoại. Trên màn hình là tấm ảnh chụp giảng giao, bên bờ sông chảy quanh thành phố. Cô đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nở nụ cười ngọt ngào, còn anh đứng sau lưng cô. Một tay đặng lên lan can đá cẩm thạch, một tay khoác vai cô. Trên mặt thấm thoáng ý cười thư thái. Ngắm ảnh một lúc, Lý Huân Nhiên mỉm cười, đồng thời dập tắt điếu thuốc, bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy. Vừa quay người, anh chợt sững sờ. Giảng Giao đứng ở cửa ra vào từ bao giờ. Khi bóng mắt chạm nhau, dường như cô hơi đờ ra, nhưng sau đó có mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng như thường lệ. Lý Huân Nhiên cảm thấy trái tim trong lòng ngực anh co giật nhẹ theo nụ cười của cô. Trầm mặc vài giây, anh mỉm cười đi đến trước mặt Giảng Giao, khoanh tay hỏi cô, sao em lại đến đây? Lần này, giọng Giảng Giao mang một chút xót xa. Anh định bỏ đi mà không từ biệt sao? Lý Huân Nhiên im lặng. Hai người nhìn nhau một lúc, sau lưng bọn họ, người đi đi lại lại như mắc cười. Sau đó, hai người gần như đồng thời nhả miệng cười. Lý Huân Nhiên giơ tay ôm Giảng Giao vào lòng. Giảng Giao cũng nhẹ nhàng ôm lưng anh, vòng tay anh rộng và đầy sức mạnh, thoang thoảng mùi mồ hôi. Tuy Giảng Giao nhỏ hơn Lý Huân Nhiên 3 tuổi, nhưng từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ gọi anh là anh Huân Nhiên, Lý Huân Nhiên chỉ là Lý Huân Nhiên. Đúng cô cần anh, bất kể hai người gần gũi hay cách xa, anh đều ở một nơi nào đó, ung dung khích lệ cô. Giảng Giao, chúng khó khăn này có là gì, đừng kéo anh vào. Đúng rồi, như vậy mới là người của anh. Không cần nói bất cứ điều gì, anh chính là người bạn quan trọng nhất của cô, người mà cô mãi mãi không muốn mất đi. Lý Huân Nhiên ôm thắt lưng mềm mại của người phụ nữ trong lòng, ngửi mùi hương dịu dịu từ mái tóc cô, đôi tay anh siết chặt rồi buông người cô. Tại sao em có thể vào phòng chờ? Lý Huân Nhiên hỏi. Giảng Giao giơ tấm thẻ làm việc của cảnh sát đeo trên cổ. Cái này khá hữu dụng. Trước đây chẳng phải anh đi đâu cũng không hề gặp trở ngại. Lý Huân Nhiên cười ha hả, bắt vai Giảng Giao. Đi thôi, ít đến giờ anh lên máy bay rồi. Vâng, Giảng Giao mỉm cười, cùng anh bước đi. Phía trước là hành lang bóng loáng. Đi hết hành lang là đến phòng chờ lên máy bay. Rất nhiều người tụ tập ở đó. Bên ngoài bức tường kính cách mấy mét là đường băng đèn đốm sáng choang. Một chiếc máy bay đang từ từ tiến lại gần. Bạn trai mới của em không theo em đến đây à? Lý Huân Nhiên thông thả cất bước, mỉm cười hỏi. Không, anh ấy ở nhà. Tình yêu có rất nhiều loại. Tình cảm của Lý Huân Nhiên đối với Giảng Giao đại khái nằm giữa tình yêu và tình bạn. Giảng Giao từ nhỏ luôn đi theo anh, thân thuộc như không thể thân thuộc hơn. Khi cô từ một cô bé mụm mỉm trở thành thiếu nữ duyên dáng, xung quanh xuất hiện nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng đều bị anh ngăn cản. Có người đến gây chuyện, Lý Huân Nhiên, cậu muốn theo đuổi cô bé đúng không? Anh em mà thế đấy. Anh nhướng mắt lạnh lùng như người đó. Con bé là em gái tôi có thể cho phép nó yêu sớm sao? Nhưng trong lòng anh, có thật chỉ coi cô là em gái. Năm đó mới 18 tuổi, Lý Huân Nhiên cũng không hiểu rõ. Anh chỉ biết, đối với anh, cô là một người không thể thiếu, không ai có thể xen vào. Nhưng nếu nói đây là tình yêu, thì anh và cô vẫn thiếu kích tình. Hình như tình cảm của anh dành cho cô không đủ gọi là tình yêu, hơn nữa lúc đó cô còn quá nhỏ. Lý Huân Nhiên thực sự có ý với Giảng Giao là lúc anh mới kết thúc kỳ thi đại học, nhận được giấy báo đổ vào trường cảnh sát, phải đi tỉnh ngoài học tập. Đêm trước khi lên đường, anh đến nhà Giảng Giao định tìm cô cùng đi ăn đêm. Đi đến cửa nhà, anh liền nghe tiếng nức nghẹn của Giảng Huyên vọng ra ngoài. Chị nở xa anh Huân Nhiên sao? Lúc bấy giờ, Giảng Giao mới 15 tuổi, Giảng Huyên 12 tuổi. Nghe hai thiếu nữ thảo luận về mình, Lý Quân Nhiên có chút vui mừng. Anh đưa mắt vào trong nhà, qua khe cửa khép hờ. Lý Quân Nhiên ngẩn người, khi thấy cô bé của anh đang ngồi ở đầu giường, giơ tay lau nước mắt trên mặt. Chị không nỡ xa anh Quân Nhiên, giảng vào nói khẽ, thật ra chị cũng muốn học trường cảnh sát. Trái tim Lý Quân Nhiên như bị thứ gì đó gõ mạnh. Giảng Giao là người rất kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, anh gần như chưa bao giờ thấy cô rơi lệ. Hóa ra cô quyến luyến anh, quyến luyến anh Huân Nhiên của cô như vậy. Tim Lý Huân Nhiên đột nhiên đập rộn ràng. Một tâm tình xa lạ nào đó ồ vào lòng anh. Anh đứng ngoài cửa một lúc rồi quay người ra về. Nằm trên giường ở nhà mình, đem giấy gọi nhập học của trường cảnh sát. Lý Huân Nhiên có một quyết định trọng đại. Anh sẽ nói với Giảng Giao, anh sẽ đợi cô lớn lên, để đến năm cô 18 tuổi thi xong đại học. Sau đó anh và cô có thể đường đường chính chính yêu nhau. Anh là chàng trai cùng cô trưởng thành, có lẽ từ nay về sau sẽ ở bên cô đến già. Lúc chuẩn bị rời phòng ngủ, Lý Huân Nhiên tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ Giảng Giao và mẹ anh ở ngoài phòng khách. Tiếm không cho Giảng Giao đi học trường cảnh sát sao? Mẹ Lý Huân Nhiên hỏi. Thật ra làm cảnh sát cũng tốt, bây giờ ngày này cũng không còn nguy hiểm như trước. Lý Huân Nhiên đứng im lặng ở cửa, mẹ Giảng Giao bình thản lắc đầu. Em không muốn con bé đi theo nghề của bố nó, em cũng không ngại nói cho bác biết. Bây giờ tuy hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt, nhưng sau này em không muốn Giảng Giao yêu cảnh sát, em không muốn con bé nhớ tới chuyện trước kia, nó đã nhớ suốt một đời. Giảng Giao còn nhỏ nhưng không ngốc nghếch như Giảng Huyên, con bé đã có suy nghĩ riêng. Mẹ Lý Huân Nhiên vỗ vai bà Giảng. Tôi hiểu ý thím. Huân Nhiên giống một người anh trai của Giảng Giao. Hai đứa trẻ này rất ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta cũng đỡ lo. Thời đại học, Lý Huân Nhiên từng có bạn gái, từng yêu đương cuồng nhiệt. Khi ra trường, bạn gái không chịu theo anh về quê. Thế là hai người chia tay. Khoảng thời gian đó, anh không hề có hứng thú yêu đương. Mùa đông năm ngoái gặp lại Giảng Giao. Trong lòng anh thật sự vui mừng. Nhưng niềm vui xuất phát từ sự rung động mềm mại và ấm áp. Như dòng suối mát dội vào trái tim, anh cảm thấy điều này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Chứng kiến Giảng Giao trở thành trợ lý của Bạc Cẩn Ngôn, vất vả chạy trước chạy sau người đàn ông đó, trong lòng Lý Huân Nhiên hơi khó chịu. Tuy nhiên anh biết cảm giác của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, không đến mức sâu đậm. Vì vậy năm 18 tuổi anh mới dễ dàng từ bỏ. Một chút rung động chẳng là gì so với tình bạn vẫn như bằng thật của hai người trong bao nhiêu năm qua. Hơn nữa, Giảng Giao sống ở thành phố Bi, còn anh ở quê nhà, mẹ cô không tán thành cô, cũng không có cảm giác với anh. Trên đời này tồn tại nhiều người đàn ông, bề ngoài có vẻ tự do phóng túng, nhưng trên thực tế thận trọng tỉ mỉ. Cũng bởi vì có thể thông suốt vấn đề, có thể đặt xuống nên anh luôn sống rất thoải mái. Cho đến 2 tháng trước, Lý Huân Nhiên bị thương nặng trong một lần phá án. Một mình anh chế ngự 5 tên tội phạm bị một tên đâm mấy nhát dao. Có câu nói con người rơi vào tình trạng sắp chết để nhìn thấy ảo giác từ đáy sâu tâm hồn. Lý Huân Nhiên vẫn còn nhớ rõ ảo giác nảy sinh trong thời khắc đó. Anh nhớ rất rõ, nhìn thấy một luồng sáng trắng vụt qua trước mặt mình, nhìn thấy một thế giới máu me hỗn độn. Sau đó, anh nhìn thấy bố mẹ mình. Anh mặc bộ cảnh phục là thằng nếp, mỉm cười ôm bọn họ. Cuối cùng, anh nhìn thấy một căn phòng ngập ngụa máu tươi. Đó là ngôi nhà bài trí, theo phong cách của thập niên 90. Trên chiếc tủ ở phòng khách đặt chiếc TV màu 20 inch. Ghế sofa kiểu lò xo cũ kỹ. Mặt đất có mấy người nằm, máu me linh láng. Rất nhiều người đi lại lại. Có người gào khóc nức nở. Lý Quân Nhiên vừa đi vào nhà, liền dẫm phải vũng máu. Sau đó anh nghe một người nói. Chết hết rồi, chỉ có 2 đứa trẻ sống sót. Bé gái nhỏ đã chạy ra ngoài, bé lớn ôm chặt lão Giảng, không chịu đi. Con bé trông thấy rồi à, sao có thể để nó nhìn thấy. Quân Nhiên, cháu vào đây làm gì? Mau đưa 2 đứa trẻ ra ngoài nhanh lên. Sau đó, một người cảnh sát đột nhiên đẩy bé gái toàn thân đầy máu vào lòng anh. Anh cúi đầu, bắt gặp gương mặt nhỏ của cô bé, không còn một hộp máu. Đôi mắt đen lái mở trừng trừng. Cô bé không khóc cũng không la hét, chỉ dùng cánh tay nhỏ ôm chặn lại anh. Anh cũng giơ tay ôm cô. 2 đứa trẻ cứ im lặng ôm nhau cả ngày, ai khuyên cũng không buông tay. Đến cuối cùng, khi anh và cô chìm vào giấc ngủ mới bị người lớn tách ra. Năm đó, Lý Huân Nhiên 10 tuổi, Giảng Giao 7 tuổi. Anh luôn cho rằng tình cảm của anh đối với cô chỉ là nhất thời rung động, giống giấc mộng xuân không để lại dấu vết. Hóa ra, anh đã trao mọi sự thương xót cho cô từ rất lâu. Tình cảm đó nhạt nhòa như dòng nước, nhưng cũng bén rễ rất sâu, đến chết cũng không thể dứt bỏ. Giảng Huyên nghỉ hè về nhà, thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc Lý Huân Nhiên. Một lần, cô cầm điện thoại của anh. Chị em vừa gọi điện cho anh, có gửi tin nhắn cho anh nữa. Anh vẫn không trả lời sao? Lý Huân Nhiên cười. Không cần, chị em biết được. Chắc sẽ bỏ cả công việc chạy về đây. Chị em mới tốt nghiệp, đi làm chưa bao lâu, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy. Giảng Huyên nhìn anh, cắn môi không lên tiếng. Lý Huân Nhiên biết rõ, anh không muốn khiến Giảng Giao đau lòng. Anh là đàn ông, đồng thời là một người cảnh sát. Cho dù bị tan xương nát thịt trong công việc, anh cũng không để cô gái anh thích vì anh rơi lệ. Anh đã chậm mất 7 năm, để sức khỏe hồi phục, anh sẽ đi tìm cô. Đến cửa máy bay, hành khách đã đi gần hết. Lý Huân Nhiên quay người nhìn Giảng Giao. Anh không lên tiếng, chỉ mỉm cười vuốt tóc cô. Giảng Giao nhoẻn miệng cười. Tết về nhà em sẽ tìm anh. Ừ, hai người trầm mặc một lúc, dưới ánh đèn sáng, màn đêm như mộng cảnh. Hành khách vội vã đi lại, chỉ duy nhất đôi nam nữ trẻ tuổi, đứng yên lặng nhìn nhau. Giảng Giao, Lý Huân Nhiên đột nhiên gọi tên cô. Giảng Giao, gì cơ? Anh mỉm cười, em xem ai đứng kìa. Nói xong, anh chỉ tay ra sau lưng cô. Giảng Giao giật mình, có phải là... Cô lập tức quay đầu, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không phải hình bóng cao ngạo của người đàn ông cô yêu. Giảng Giao nghi hoặc ngoảnh đầu về phía Lý Huân Nhiên, ai ngờ trước mắt cô vụt tối, bờ môi anh đã phủ xuống. Eo cô bị anh siết chặt trong giây lát, đôi môi ấm áp của người đàn ông trẻ tuổi đè xuống môi Giảng Giao, đầu lưỡi của anh không do dự xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Mùi hương đàn ông xa lạ tràn ngập khoang miệng cô. Nụ hôn của anh phảng phất mang ý nghĩa đoạn tuyệt mãnh liệt. Anh giống như muốn ăn tươi nuốt sống môi lưỡi của cô. Giảng Giao chỉ chết sững trong giây lát, lập tức đẩy mạnh người Lý Huân Nhiên. Nhưng không cần cô đẩy, Lý Huân Nhiên đã buông tay một cách triệt để. Anh lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với cô. Cứ mặn tướng túc của anh tự hồ đỏ bừng, ánh mắt u tối, trên miệng dường như vẫn còn ánh nước. Tim Giảng Giao đập mạnh, cô nhìn anh chăm chú không thể thốt ra lời. Lý Huân Nhiên mỉm cười, đưa tay sờ môi mình. Chỉ một lần này, anh cất giọng từ tốn. Em cũng không thể để anh mất công đi một chuyến. Trong lòng Giảng Giao trào dâng nỗi chua xót. Lý Huân Nhiên mỉm cười. Được rồi, anh đi đây. Đừng quên lời em nói, khi nào chúng ta tụ họp một bữa. Anh quay người bước đi rất nhanh. Thấy anh sống vứt dạng sau cánh cửa, Giảng Giao gọi. Huân Nhiên. Anh lập tức dừng bước. Anh đi đường bình an. Khi nào đến nơi, nhớ nhắn tin cho em. Lý Huân Nhiên không quay đầu. Anh chỉ giơ tay vẫy vẫy và cất giọng ôn hòa. Tạm biệt, Giảng Giao. Tạm biệt cô gái tôi đã yêu nhiều năm mà tôi không hề nhận ra. Hôm nay, Giảng Giao tự lái chuyến xe Jeep của bà Cận Hôn. Cô từ sân bay về đến khu vực nội thành đã hơn 8 giờ tối. Thành phố mới lên đèn, cảnh đêm lung linh rực rỡ. Tiền mắt Giảng Giao ngưng ứng nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Cô mở cửa sổ xe ô tô để ngọn gió đêm thổi vào, từ từ làm cô nước mắt. Giảng Giao đẩy cửa vào nhà. Phòng khách bật đèn sáng trưng, TV đang phát ra phóng sự, phá án thuyết pháp. Bà Cận Ngôn không biết đi đâu mất. Giảng Giao thay dép đi trong nhà. Cô đột nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của sữa, bơ và quả Việt Quất. Giảng Giao kinh ngạc đi vào nhà bếp. Quả nhiên thấy bà Cận Ngôn mặc áo sơ mi và quần Âu. Quấn tạp dề dài màu đen, đeo găng tay màu đen đứng trước bàn nấu bếp. Ngoại hình cao quý và lạnh lùng, cùng cách ăn mặc gia đình ấm áp, đồng thời xuất hiện trên người anh. Mang lại cảm giác mâu thuẫn và kỳ quái, nhưng bà Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không. Anh quay đầu liếc Giảng Giao một cái, rồi tiếp tục theo dõi lò nướng. Giảng Giao đi vào bếp. Anh đang làm gì vậy? Bà Cận Ngôn đeo găng tay, nên không tiện ôm cô. Anh đặt hai tay ra sau lưng, hơi cúi người chậm nhẹ lên môi cô. Trong lúc em đi tiễn người đàn ông yêu thầm mình, bạn trai của em ở nhà vất vả, nướng bánh quy cho em. Giảng Giao ngẩn người, chiều nay sau khi tan tầm, cô nói với Bạch Cẩn Ngôn. Cô đi sân bay tiện Lý Huân Nhiên, Bạch Cẩn Ngôn đáp, ok, đi thôi. Giảng Giao đến chính, em đi một mình là được. Lúc đó, Bạch Cẩn Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Giảng Giao còn tưởng anh ghen và khó chịu, ai ngờ anh chỉ nói, em hãy chú ý an toàn, nhớ về sớm. Tất nhiên, Giảng Giao không kể với Bạch Cẩn Ngôn, Lý Huân Nhiên thích cô. Thấy anh có phản ứng này, cô nghĩ chắc anh không bận tâm đến Lý Huân Nhiên. Nào ngờ vừa mới trở về, anh đột nhiên thốt ra một câu khiến cô sững sờ. Bạch Cẩn Ngôn nhìn ra Lý Huân Nhiên thích cô. Bạch Cẩn Ngôn đương nhiên nhận ra là một chuyên gia tâm lý. Tuy anh từng có biểu hiện chậm chạp trong lĩnh vực tình cảm, nhưng không có nghĩa cảm giác của anh không nhạy bén. Trên thực tế, kể từ ngày đầu tiên gặp Giảng Giao, anh đã có cảm tình với cô. Vấn đề quan trọng ở chỗ, do chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nên anh luôn cho rằng tình cảm đó chỉ là tình bạn, như với Phó Tử Ngộ mà thôi. Cho đến khi tình cảm lớn dần, trở nên mãnh liệt đến mức anh muốn chiếm hữu cô một cách triệt để. Một khi hiểu rõ đó chính là tình yêu, cộng thêm kiến thức chuyên ngành về biểu cảm và tâm lý học, làm sao anh có thể không nhận ra ánh mắt quyến luyến của Lý Huân Nhiên mỗi khi nhìn Giảng Giao. Nghe Giảng Giao nói một mình đi tiện Lý Huân Nhiên, trong lòng Bạch Cẩn Ngôn đương nhiên không dễ chịu. Nhưng do được giáo dục từ nhỏ và vốn là người đàn ông lịch sự, anh tôn trọng không gian riêng tư của bạn gái. Sau đó, anh đi làm bánh quy cho cô. Bởi Giảng Giao từng nói, một loại bánh quy thủ công nào đó có mùi vị rất tuyệt, khiến cô muốn ăn mãi. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt và Cẩn Ngôn sáng ngời, bình thản như thường lệ. Trái tim Giảng Giao đột nhiên trở nên mềm mại, tâm trạng rối bời chất chứa trong lòng, dường như tan biến dưới ánh mắt dịu dàng của anh. Cô giơ tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng và Cẩn Ngôn từ phía sau. Cảm ơn anh, bạn trai chăm chỉ của em. Yêu nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Cái miệng anh nhếch lên, tay em chẳng có sức gì cả. Ôm chặn thêm một chút, em yêu. Có điều, bà Cẩn Ngôn làm gì cũng không thích bị người khác quấy rầy. Giảng Giao ôm một lúc, liền bị anh đuổi ra ngoài phòng khách. Lấy bánh quy khỏi lò nướng, anh nếm thử một miếng, cặp lông mày giãn ra. Rất tuyệt, đúng là bánh do anh nướng có khác. Bà Cẩn Ngôn bê một khay bánh quy, bỏ thêm chai rượu vang và một bông hoa hồng ra ngoài phòng khách, nhưng không thấy Giảng Giao. Giảng Giao đang đứng ở ban công, nghe tiếng động cô ngoảnh đầu nhìn anh. Trên chiếc bàn tròn nhỏ ở ngoài ban công xuất hiện một cây nến, ánh lửa lập lòe chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô. Bạn gái của anh cũng lãng mạn thật. Bà Cẩn Ngôn đặt khay bánh quy cúi đầu hôn cô. Chúng ta trò chuyện nhé, cô lên tiếng. Hả? Em muốn kể cho anh nghe chuyện xảy ra lúc nhỏ. Bà Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, bàn tay siết chặt eo Giảng Giao. Đây là quyết định vô cùng chuẩn xác.